Thần nông tiểu y tiên, chương 1905, chân dài mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ở trên xe nhàm chán, tả nhìn xem hữu nhìn xem tống cổ thời gian, hắn lại cảm giác nữ hài thân mình bắt đầu chậm rãi nghiêng hướng hắn bên này hoạt động. Lương Phi còn không cấm cười trộm, mỹ nữ lại hướng bên này dịch nói, liền phải ngã vào chính mình trong lòng ngực. Nữ hài giống như có chút sợ hãi, thân mình không khỏi run rẩy. Mới vừa rồi Lương Phi lên xe khi nữ hài đang xem thư. Này nữ hài tuy nói ăn mặc thập phần tiền vệ, nhưng là khuôn mặt nhỏ thực non nớt, chẳng qua 20 tuổi, vừa mới vào đại học. Lương Phi thật sự không biết nữ hài vì sao sẽ sợ hãi. Hắn xoay người vừa thấy, lúc này mới nhìn ra manh mối, chỉ thấy ngồi ở nữ hài bên cạnh lão nhân vẫn luôn đối nữ hài động tay động chân. Lúc này càng là bắt tay vươn nữ hài trong lòng ngực. Nữ hài tuổi tương đối tiểu, hơn nữa nàng chỉ là cái học sinh, không có xã hội lịch duyệt, cho nên tương đối sợ hãi. Mặc dù gặp được già mà không đừng đắn lão nhân, nàng cũng không dám nhiều lời nửa câu. Lương Phi nhìn đến loại tình huống này rất là phẫn nộ. Trước kia Lương Phi trên dưới học thời điểm thường xuyên ngồi xe buýt. Ở trên xe gặp được lão nhân sẽ làm ngồi. Hắn tự nhận là chính mình nhìn thấy lão nhân đều là hiền từ, là đáng giá tôn trọng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại này lão nhân. Chỉ thấy kia lão nhân nhìn qua đã 70 tuổi tuổi tác. Tóc đều hoa râm, còn mang theo mắt kính. Nhìn dáng vẻ, trước kia hẳn là vị lão sư. Vị này lão nhân nhìn qua thập phần uy nghiêm. Vì sao hắn sẽ tại đây lanh lảnh tàn khôn hạ làm ra loại sự tình này? Trước kia Lương Phi cũng từng ở TV đưa tin thượng nhìn đến qua. Loại này già mà không đứng đắn hành vi, xem ra không phải lão nhân biến hư, mà là người xấu biến già rồi. Nếu lão nhân có chút tịch mịch, trộm đạo thượng một phen còn chưa tính, nhưng này lão nhân vẫn luôn ở nữ hài chân biên cọ cái không ngừng. Vẫn luôn không ngừng sờ, Lương Phi thật sự xem bất quá đi. Lương Phi đứng dậy, ngồi ở lão nhân bên người. Hắn hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái, không ai có thể nhìn đến hắn, cho nên hắn có thể tùy tâm sở dục làm hắn bất luận cái gì muốn làm sự. Lão nhân không ngừng vuốt nữ hài, còn ở nữ hài bên tai nhẹ giọng nói, 500 khối bồi ta được không? Nữ hài sau khi nghe được mặt đỏ tim đập, xem bên cạnh chỗ ngồi không? Kết quả là ngồi xuống bên cạnh vị trí. Nàng cho rằng, như vậy liền có thể tránh né lão nhân quấy rầy. Chính là nàng sai rồi. Nàng hôm nay gặp được vị này lão sắc lang chính là cái kiên trì không ngừng chủ. Lão nhân thấy nữ hài trốn đến một bên, hắn cũng đi theo nữ hài đi lâm ngồi. Nữ hài lập tức dùng áo khoác bao lấy chính mình thân mình, không nghĩ làm lão nhân lại lần nữa xuống tay. Xem ra gừng càng già càng cay. Lão nhân thấy chính mình không thể nào xuống tay, kết quả là hắn bắt đầu giả bộ bất tỉnh, chàng đau đầu, ta huyết áp cao, thật là khó chịu. Lão nhân nói, cả người ghé vào nữ hài trong lòng ngực. Nữ hài tưởng đẩy ra, lão nhân lại gắt gao ôm nữ hài. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương, ngươi là người tốt, còn biết đỡ ta lão nhân này. Lão nhân cư nhiên mặt dày vô sỉ đến loại tình trạng này, làm cho mọi người mặt nói ra loại sự tình này. Giáp mặt cảm tạ này nữ hài, này không phải rõ ràng muốn khi dễ nhân ra sao, còn nói loại này lời nói. Lương Phi vươn tay, một phen kéo lấy lão nhân đầu tóc. Lão nhân đã hơn 70 tuổi, tóc đã hoa râm, phát lượng cũng càng ngày càng ít, toàn bộ trán đã lồi. Lương Phi bắt lấy tóc của hắn, lão nhân cảm giác có chút không đúng, sửa sửa tóc cũng không có lại lý do. Hắn tưởng nữ hài quần áo quải tới rồi tóc của hắn. Lương Phi thấy hắn là cái lão nhân, không nghĩ cùng hắn động thủ, chỉ nghĩ kéo xuống tóc của hắn. làm hắn chú ý một chút chính mình. Sau đó đứng dậy, lão nhân không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại bắt đầu động dâm niệm. Hắn không an phận tay già đời sờ hướng nữ hài trong lòng ngực. Loại này hành vi quả thực khác người giận sôi. Nữ hài nhìn qua thực nội hướng cùng, không dám nói lời nào. Thân thể vẫn luôn ở kháng cự, nhưng nàng dù sao cũng là cái học sinh, nơi nào hiểu được nhân tâm hiểm ác. Nữ hài đem đầu vặn đến một bên, không dám nhìn lão nhân, sau đó đem lão nhân tay rút ra. Lão nhân thấy nữ hài phản kháng, lập tức thay đổi mặt. Ta nói cho ngươi tiểu cô nương, ta chính là cái lão nhân, ta có bệnh tim, ngươi không cần khí ta, bằng không ta sẽ lừa bịp tống tiền ngươi. Nói vậy nữ hài cũng nghe nói qua, có quan hệ lão nhân ăn vạ đưa tin, cho nên lúc này có chút sợ, cũng không dám phản kháng. Này chính như lão nhân ý, hắn đem tay vói vào nữ hài trong lòng ngực. Lương Phi nhìn ra được, này lão nhân là cái tay già đời. Nói vậy hắn không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, cũng không phải lần đầu tiên chiếm nữ hài tiện nghi. Hắn đoan chắc loại này nữ hài giống chân dài mỹ nữ, loại này nữ hài tuổi không lớn, lại là cái đơn thuần học sinh, không biết giang hồ hiểm ác. Hơn nữa lão nhân cậy già lên mặt, ỷ vào chính mình là lão nhân, hơn nữa thân thể có bệnh, cho nên mới sẽ dùng như vậy phương pháp khi dễ nữ hài tử. Lương Phi xem ở hắn là cái lão nhân phân thượng, chỉ xả hắn một chút tóc, chỉ nghĩ cho một cái cảnh cáo. Ai ngờ lão già này như vậy bất hảo. Nếu như vậy, Lương Phi cũng không cần cố kỵ hắn là lão nhân thân phận. Kế tiếp, hắn muốn giúp đỡ nữ hài khiển trách lão già này. Lương Phi không nói hai lời, ở lão nhân trên mông thật mạnh một tá, kia bàn tay thanh kia kêu một cái đại. Lương Phi là tu luyện quá thần nông kinh, sức lực đến đại không được, mới vừa rồi đánh lão nhân, Lương Phi dùng chính là 10 phần công lực. Lão già này tuy nói thường xuyên rèn luyện, thân mình còn tính ngạnh lãng, nhưng hắn rốt cuộc năm thế đã cao, bị Lương Phi như vậy một tá, lão nhân đau đến thẳng nhếch miệng. Lương Phi cho rằng như vậy lão nhân liền có thể đi lên, ai từng tưởng lão già này lại vẫn như cũ bất động, ngược lại mặt dày vô sỉ đối nữ hài nói: tiểu cô nương, ta mông đau, người giúp ta xoa xoa, ta đi. Lương Phi sau khi nghe được quả thực khí đến hộp máu, lão già này thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Lương Phi không nghĩ sử dụng quá huyết tinh bạo lực, sợ lão già này nhận không nổi. Ai ngờ, lão già này lại như vậy mặt dày vô sỉ, còn dám đối tiểu cô nương nói ra loại này lời nói tới. Lương Phi lại không hảo hảo giáo huấn hắn, thực sự thực xin lỗi chính mình ẩn thân thuật. Hắn cũng minh bạch, chính mình có được này ẩn thân thuật không chỉ có là vì phương tiện chính mình, càng quan trọng là ở thời điểm mấu chốt, này ẩn thân thuật có thể trợ giúp người khác, trợ giúp kẻ yếu. Lúc này tiểu cô nương chính là cái kẻ yếu. Lương Phi xoa xoa tay tâm, đi vào lão nhân trước mặt, một phen từ nữ hài trong lòng ngực đem lão già này tay rút ra. Lão nhân mới vừa rồi vẫn là vẻ mặt hưởng thụ, tuy rằng mông có chút đau, nhưng lại không ngại ngại hắn hưởng thụ này một lát ôn thuần. Do VKNLYDE BOOK MNSE TETAUIENNTHICHCODENET. Lão nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, tổng cảm giác chính mình đôi tay bị người khác mạnh mẽ túm ra. Hắn cúi đầu vừa thấy, nữ hài đôi tay đặt ở trên chỗ ngồi, cũng không có động hắn. Cái này thực sự sợ hãi lão nhân. Hắn nhìn đến chính mình đôi tay cao cao dương khởi, hắn muốn rút về, dùng hết toàn thân sức lực, lại như thế nào cũng trừu không trở về. Không chỉ có trừu không trở về, hắn còn cảm giác có người ở khống chế chính mình. Hắn muốn dùng tay xoa xoa hai mắt, muốn thấy rõ này hết thảy. chính là tay lại không nghe hắn sai xử, như thế nào cũng chịu không trở về. Lương Phi mạnh mẽ kéo hắn tay, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo. Hắn rốt cuộc thoát ly nữ hài ôm ấp, nữ hài lập tức về phía trước vài bước, đi vào cửa, đang chuẩn bị tiếp theo chạm xuống xe. Cách Trương